500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, mới phát ngành nghề lừa tiền tốc độ. Ăn uống no đủ Chu Du rất nhanh sẽ đem còn lại cơm nước đóng gói. Lấy về còn có thể cho mấy người khác ăn. Bình thường mọi người ăn đều là cơm tẻ cải trắng sợi khoai tây. Tình cờ cũng phải ăn bữa ngon. Lý Mông đưa hai người đến giao lộ. Chu đại ca, lão bản chúng ta để ta học xe. Ta gần nhất ở học lái xe. Chờ qua trận ta lái xe đi tìm các ngươi chơi. Ồ, Chu Du phản ứng rất bình thản. Bởi vì hắn không biết lái xe. Cũng chưa hề nghĩ tới đi học xe. Lý Mông ngượng ngùng nói. Học xe thật khó khăn. Ta hiện tại chính là nhìn bên cạnh tài xế đại ca lái xe. Còn có chính là ở trong máy vi tính nhìn kiểm tra đề. Chu Du hiếu kỳ nói rằng, ngươi học sẽ ở đây văn tự rồi. Lý Mông nói rằng, sẽ viết tên của chính mình rồi. Quá phiền phức chữ liền sẽ không viết. Trong công ty huynh đệ nói hiện tại đều là dùng điện thoại di động cùng máy tính rồi. Không biết viết chữ cũng không liên quan. Biết ký tên liền được. Cũng đúng, Chu Du suy nghĩ một chút chính mình. Cảm giác mình cũng gần như là nửa cái mù chữ rồi. Nếu như bài trừ cộng trừ nhân chia lời nói, cẩn thận ngẫm lại, chính mình thật giống cũng sẽ không cái gì rồi. Quách Chính nói rằng, liền tới đây đi, tự chúng ta trở lại là có thể rồi. Lý Mông nói rằng, ông chủ cho ta nghỉ nửa ngày. Vậy ta trở lại học xe. Chu đại ca các ngươi cẩn thận một ít. Chu Du cùng Lý Mông cáo biệt sau đã nghĩ gọi một chiếc xe taxi về nhà. Rốt cuộc trên người cũng có hơn 100 đồng tiền. Không cần thiết khổ cực như vậy đi mấy cây số đường. Bất quá hai người ở ven đường đợi hơn 10 phút. Cũng không có xe taxi ở trước mặt bọn họ dừng lại. Chu Du bất đắc dĩ. Đành phải mang theo cơm thừa canh cặn cùng lão Quách chen lên xe công cộng. Sau khi trở về Chu Du liền không quản lão Quách sự tình. Đang ở trong nhà chơi game thời điểm, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Cỏ, Chu Du chỉ là 5 giây không nghe điện thoại. Trong game người liền bị người giết rồi. Nổi nóng Chu Du cấp tốc lui ra trò chơi. Đang nhìn đến cũng không phải Lữ Tương điện thoại, mà là một cái xa lạ điện thoại sau. Liền càng tức giận rồi. Ai vậy? Chu Du lôi ra đến chuyển được phím. Ngô quản lý cấp tốc nói rằng, là Chu Du Chu tiên sinh sao? Chu Du không khách khí nói, là ta, ngươi ai vậy? Lại là đào người, ngươi cho bao nhiêu tiền a? Ngô quản lý rất khách khí nói, ta không phải đào người, ta là cho Chu tiên sinh ngươi đưa tiền. Ha ha ha, Chu Du cười to 3 tiếng, đưa tiền? Đưa tiền gì? Ngô quản lý nói, là như vậy, Chu tiên sinh, trước ngươi trên internet tuyên bố video kia, có thể hay không xóa rơi? Chu Du rất khó chịu, ngươi để ta xóa ta liền xóa a. Ngươi là Pinduoduo người, có phải là Pinduoduo người sợ sệt bị người trắng phiêu rồi? Chu Du đầu tiên đã nghĩ đến loại khả năng này, lời nói lần trước cái kia trắng phiêu xe điện vẫn không có bị tốt hàng. Cũng không biết còn có thể hay không thể phát. Chu Du cảm thấy người này khẳng định là Pinduoduo người. Bởi vì sợ hắn trắng phiêu. Sở dĩ đưa điểm phiếu ưu đãi để hắn ngậm miệng. Khẳng định là 5 khối tiền phiếu ưu đãi. Nhiều nhất bất quá 20. Ngô quản lý giải thích nói. Không phải, ta là Hắc Mã tập thể hình hội sở quản lý. Nếu như Chu tiên sinh ngài chịu đem trước tuyên bố đánh nhau video cắt bỏ lời nói. Chúng ta cho ngươi 50.000 khối. Ngươi thấy thế nào? 50.000 khối. Chu Du tức khắc cả kinh. Cả kinh hắn cấp tốc từ trên giường ngồi dậy đến. Này, đây chính là võng hồng sức mạnh. Không đúng. Cảm giác mình thật giống là bị thu mua rồi. Khá giống là bị nhà tư bản bao dưỡng không trêu chọc nổi một dạng. Để ta làm cái gì ta làm cái gì? Để ta mắng ai ta mắng ai? Ngô quản lý cấp tốc nói rằng, đúng, chỉ cần Chu tiên sinh ngươi đem trước tuyên bố video cắt bỏ rồi. Chúng ta sẽ đưa tới 50.000 khối. Nếu là ngươi cùng Quách sư phó chịu đến chúng ta tập thể hình. Sẽ rèn luyện, phát cái video lời nói. như vậy lão bản chúng ta đồng ý lại cho ngươi 10 vạn khối khổ cực phí. Chu Du không tin rồi. 50.000 khối hắn khả năng còn có thể tin. Thế nhưng 10 vạn khối liền vượt qua đáng tin phạm vi. Ta rất bận. Gặp lại. Chu Du trực tiếp cúp điện thoại. Lúc này Chu Du đã vô pháp nằm ngang rồi. Hắn bị vừa nãy tên lừa đảo kia lời nói cho quấy nhiễu tâm thần không yên. 15 vạn a, vừa nghĩ tới có một cái có thể kiếm 15 vạn cơ hội xếp ở trước mắt. Chu Du này tâm lý liền phảng phất là, làm sao, chính là muốn thử một chút. Càng nghĩ thì càng không bỏ xuống được chuyện này. Hắn phòng lừa dối ý thức đều là bần cùng gia trí. Hiện tại có người không chê hắn nghèo, lại đây lừa hắn. Dĩ nhiên là có thể đem trừ bỏ nghèo bên ngoài không có phòng lừa dối ý thức Chu Du cho chụp lại rồi. Chu Du thực sự là vô pháp bình tĩnh lại rồi. Kia 15 vạn lại như là một cái trơn bóng mỹ nữ. Đi từ từ vào hắn này không hề lay động trong nước suối. Không ngừng trêu chọc hắn này xuân tâm dập dờn sóng xanh. Chu Du suy nghĩ một chút. 500 cái quách tĩnh khẳng định thương lượng không ra. Thế là rất nhanh Chu Du liền cho Lục Tục gọi điện thoại. Này, Lục Tục sao? Không phải, ta là Lữ Tương. Đây là điện thoại của ta a. Chu đại ca ngươi tìm Lục Tục chuyện gì a? Chu Du đem điện thoại đánh tới Lục Tục nàng dâu kia. Chu Du ngượng ngùng nói. Ngày hôm nay Lục Tục dùng cái điện thoại di động này gọi điện thoại cho ta. Ta còn tưởng rằng hắn cùng ngươi đổi di động số. Hắn ở bên cạnh sao? Ta tìm hắn cố vấn chuyện này. Lữ Tương cười nói. Ta ở trong cửa hàng đợi. Hiện tại cũng không ai. Chu đại ca ngươi muốn hỏi gì a? Chu Du rất nhanh sẽ đem chuyện vừa rồi cùng Lữ Tương nói rồi một hồi. Ngươi nói. Vậy có phải là tên lừa đảo a? Chu Du cảm thấy người kia là tên lừa đảo. Thế nhưng vừa nghĩ tới có 15 vạn. Liền vô pháp cười cho qua chuyện. Lữ Tương giải thích nói. Chu đại ca ngài đùa giỡn rồi. Ngươi hiện tại có 200.000 fan. Video click vượt qua 100 vạn. 10 vạn khối đã rất ít rồi. Ít nhất cũng phải 200.000. Chu Du kinh hãi đến biến sắc. Thậm chí là liền đối với Lữ Tương một ít mông lung ý nghĩ. Cũng ở đây 200.000 con số trùng kích vào. Không còn sót lại chút gì. Lại nôn nóng khách làng chơi. Khi nghe đến 200.000 phiêu tư sau, cũng sẽ tỉnh táo lại. Làm sao nhiều như vậy? Không thể nào. Chu Du có chút không tin rồi. Lữ Tương cười nói. Ngươi không biết này chân thực nhân số lợi hại. Có chút người đều là mua giả fan. Rác rưởi số liệu lừa người. Nhưng thật fan thật quan tâm. Vậy thì lão đáng giá rồi. Lúc bắt đầu chờ Lục Tục còn có một cái khác võng hồng dùng tiền muốn sượt nhiệt độ. Chính là cái này Lý A. Lục Tục liền cùng ta nói rồi. Cùng Quách đại ca quay chụp video sau. Này fan nhiều hơn 2 vạn. Nếu là dùng tiền làm mở rộng lời nói. Đến mấy trăm ngàn mới có thành tích này rồi. Chu Du vẫn còn có chút khó có thể tin tưởng được. Vậy thì chị 200.000 rồi. Chưa từng thấy tiền hài tử. Có chút khó có thể thích ứng này mới phát ngành nghề tốc độ kiếm tiền. Lữ Tương cười nói. 200.000 vẫn là ít đi nói. Người kết toán. Một cái click 2 khối tiền. Này 1 triệu click ít nhất cũng là 2 triệu tiền quảng cáo. Chu Du không tin. Không thể nào. Một cái click 2 khối tiền. Vậy ta trong ngày thường cho người đưa bao nhiêu tiền a? Lữ Tương nói rằng. Nhân ra website không kiếm tiền có thể mở sao? Bất quá bình thường đúng là cho không được nhiều như vậy. Thế nhưng 40, 50 vạn vẫn có. Ngươi hiện tại fan đều là thật. Lại là gần nhất một trận đứng đầu. Nghĩ sượt ngươi nhiệt độ quá nhiều người rồi. Chu Du trong fan có rất nhiều đều là quách ca nhóm. Kéo tới tình bạn thu gom. 500 cái quách ca cùng 4.000 cái giả phấn. Hơn nữa một ít như là chính mình như vậy quan tâm sau liền không nhìn quan tâm danh sách người. Này thật phấn có thể có 1/5 sao? Chu Du tức khắc liền xấu hổ rồi. Fan của ta đều là. Có chút là giả. Lữ Tương cười híp mắt nói rằng. Không có chuyện gì. Mọi người đều là giả. Này có cái gì? Mọi người đều biết là giả. Bán người biết. Mua người cũng biết. Bình Đài nơi này càng là biết đến lộn chồng vó lên trời. Thế nhưng cụ thể có bao nhiêu giả? Đó chính là nhìn từng người trình độ rồi. Có chút ông chủ cho rằng là giảm 50%. Có chính là giảm 40%. Tàn nhẫn điểm có thể dựa theo giảm 70% tính. Nhưng kỳ thực, 200.000 fan đều là giả phấn. Một điểm đều không hiếm lạ. Lữ Tương nói rằng, có người cho ngươi đưa tiền ngươi liền nhận lấy. Quản nhiều như vậy làm cái gì? Bọn họ kiếm tiền không kiếm tiền. Không liên quan chuyện của chúng ta. Ngươi cầm tiền quảng cáo liền được. Nhớ tới ký hợp đồng thời điểm chú ý một chút. Đến thời điểm kêu lên ta. Ta giúp ngươi xem một chút. Chu Du rộng rãi sáng sủa. Nguyên lai mọi người đều là giả a. Chu Du phát hiện rồi. Này Võng Hồng không thể làm một đời. Chính mình làm cái mấy năm kiếm đủ tiền đặt cọc tiền coi như xong đi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.